Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, Mộ Dung Vũ Nhi cảm giác nguy hiểm. Liền xem như Vũ Cơ, lúc này, nàng đều giật mình, tại cái này thánh cung bên trong, lại có người muốn gặp nàng, mà lại người này, đối nàng cùng Bạch Vũ, vậy mà không có bất kỳ cái gì ác ý. Cái này nói như thế nào đến thông, nhưng là đây cũng là chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt mình sự tình. Theo thượng quan nhã trong ánh mắt, nàng không nhìn thấy bất kỳ hoang ngôn tồn tại. Tốt, phiền phức thánh nữ cho chúng ta dẫn tiến dẫn tiến. Vũ Cơ không phải lề mề chậm chạp sợ hãi rụt rè người. Bằng không, nàng cũng sẽ không lấy được thành tựu hiện tại. Đã đối phương muốn gặp nàng, cái kia nàng liền thành toàn đối phương. Nàng ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Được, chuyện này, ta còn đến kế hoạch một chút. Vũ lão mấy người các ngươi, đi trước ta an bài cho các ngươi chắc điện nghỉ ngơi đi. Các loại ta gặp vị trưởng lão này về sau, đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, lại đi thông báo các ngươi tới được chứ. Thượng quan nhã tự nhiên có băn khoăn của mình, bởi vì hiện tại toàn bộ thánh cung tình thế, cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nếu như vô cùng phải dùng một loại phương thức để hình dung hiện tại thánh cung. Hiện tại thánh cung, phảng phất như là một bãi hồ nước đồng dạng, mặt hồ nhìn lấy là đứng im bất động, nhưng là đáy hồ, lại là đã sớm sóng cuộn mãnh liệt, hết thảy liền từ cực khổ thánh nữ. Mặc dù bây giờ thượng quan nhã, còn không phải chân chính thánh nữ, quyền lực còn tại giao tiếp quá trình bên trong, nhưng là nàng kỳ thật đã tại làm thánh nữ công tác. Sau đó thượng quan nhã, liền trực tiếp đem Vũ Cơ bọn người dẫn tới một chỗ gọi là Mai Hương Uyển Trách Huyền. Hoa mai là thượng quan nhã thích vô cùng hoa, cho nên nàng cảm thấy Bạch Vũ bọn người cũng sẽ thích nơi này. Thế nào, Vũ lão còn ưa thích hoàn cảnh nơi này sao? Thượng quan nhã lúc nói lời này, ánh mắt của nàng lại là như có như không đặt ở Bạch Vũ trên thân. Cái này Mai Hương Uyển bên trong khắp nơi đều là nở rộ hoa mai. Nơi này hoa mai, bốn mùa không điêu linh, hoa hương như cố, cho nên ở chỗ này bên trong, vẫn cứ có một loại xông vào mũi mai hương truyền đến. Loại kia cô tịch bên trong ý ngạo nghễ, cũng theo hương hoa truyền đến. Mèo khen mèo dài đuôi, một mình tại mùa đông bên trong ra. Hoàn cảnh nơi này rất không tệ, ta rất ưa thích. Miêu Mộ Tiên, hoàn cảnh nơi này, người thích không? Mèo già hóa cáo. Vũ Cơ làm sao không biết thượng quan nhã cái kia liếc một chút hàm nghĩa. Cho nên nàng trong nháy mắt liền đem hoa văn chuyển hướng Miêu Mộ Tiên. Miêu Mộ Tiên hơi sững sờ. Lập tức hắn nhìn lấy thượng quan nhã cái kia hàm ẩn ánh mắt mong đợi. Mở miệng nói. Nhã nhi muội muội, ta rất ưa thích hoàn cảnh nơi này. Nếu như có thể cả đời ở lại đây, cũng là một kiện điều thú vị. Đây cũng là Bạch Vũ nói thật. Trên người hắn bí mật nhiều lắm, cũng không phải là hắn thật nghĩ đi đối phó Tử Tiêu Thần Đế. Cùng nói là hắn chủ động, chẳng bằng nói, hắn là bị động, bởi vì Tử Tiêu Thần Đế biết Bạch Vũ trên người bí mật, liền xem như Bạch Vũ ở chỗ này hồng hoang đại địa bên trong. Hắn cũng không có một loại cảm giác an toàn. Tử Tiêu Thần Đế thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Bạch Vũ không rõ ràng, mà Tử Tiêu Thần Đế thần thông quảng đại đến trình độ nào, Bạch Vũ cũng không rõ ràng. Hắn lo lắng, có một ngày, liền xem như hắn trốn ở chỗ này, Tử Tiêu Thần Đế cũng sẽ tính ra đến hắn còn sống. Đến lúc đó hắn liền phiền toái, mà biện pháp duy nhất, cũng là trực tiếp đem Tử Tiêu Thần Đế cấp giết chết. Nếu như vậy, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nghe được Bạch Vũ mà nói về sau. Thượng quan nhã thì nở nụ cười, trên mặt của nàng dường như cũng là mai hoa đua nở đồng dạng nụ cười. Cái kia hai con mắt híp lại thành một đầu tuyến, hai cái tiểu trên khuôn mặt có hai cái thật to lúm đồng tiền. Trở thành thánh nữ về sau, thượng quan nhã lộ ra càng thêm động lòng người rồi. Rất lâu không có nghe được nhã nhi muội muội bốn chữ, thượng quan nhã tâm lý tràn đầy kích động. Lúc trước Bạch Vũ, như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, trực tiếp hàng tại nàng cùng tỷ tỷ nàng Thượng Quan Thanh trước mặt, cứu các nàng tại trong nước lửa. Trong lòng của nàng, đã sớm ấn ra thân ảnh của người này, vung đi không được, mà chút tình cảm này, lại là giống lớn nhất thuần tửu đồng dạng, càng tửu càng thơm, vậy thì tốt, các ngươi trước ở lại đây, ta đi giúp các ngươi đem sự tình khác, đều cấp xử lý tốt. Thượng Quan Nhã sau khi nói xong, liền trực tiếp mừng khấp khởi nhanh chóng lách mình ra Mai Hương Huyền. Hì hì, Miêu Mộ Tiên, xem ra thành nữ thích ngươi a, muốn hay không suy nghĩ một chút, vẫn chưa có người nào dám đánh thánh nữ chủ ý đâu. Ta nhìn vị này thánh nữ, chỉ cần ngươi chỉ một câu thôi ngón tay, sợ là trong nháy mắt thì hung ác không được xâm nhập trong ngực của ngươi. Vũ Cơ nhìn lấy Bạch Vũ, đột nhiên thì bật cười lên, sau đó Bạch Vũ sắc mặt, trong nháy mắt thì lúng túng. Lúc này hắn nhìn một chút Mộ Dung Vũ Nhi, mở miệng nói, sư phụ, ngươi thì chớ giễu cợt ta. Ta có Mộ Dung, là đủ rồi. Đáng tiếc, sau khi nói xong, Vũ Cơ thì thở dài một hơi, chậm rãi hướng về càng sâu xa đi đến. Ta cũng đi vào trước. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ Nhi không giống nhau Bạch Vũ nói cái gì lời nói. Nàng cũng nhanh chóng tiến vào. Bạch Vũ đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, ta chẳng lẽ làm gì sai? Bạch Vũ từ là muốn đến. Mộ Dung Vũ Nhi tâm tình cũng không phải là nàng trong tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Nàng bỗng nhiên ở giữa có một loại cảm giác nguy cơ. Theo Bạch Vũ càng ngày càng ưu tú, nàng cảm giác chính mình cách Bạch Vũ càng ngày càng xa, mà Bạch Vũ có thể tiếp xúc càng ngày càng nhiều so với nàng nữ nhân ưu tú. Tuy nhiên Bạch Vũ đối cái này Thượng Quan Nhã, Mộ Dung Vũ Nhi biết hắn không có ý, nhưng là một cái Thượng Quan Nhã không thể đại biểu khắp thiên hạ tất cả nữ nhân. Cho nên, Mộ Dung Vũ Nhi quyết định điên cuồng hơn tăng lên chính mình. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi tìm một gian phòng, trực tiếp che giấu hết thảy chung quanh. Sau đó nàng xuất ra một cây nhang tới. Loại này hương, gọi là long đàn hương. Loại này hương một khi sau khi đốt, đem người nào máu tươi xối ở phía trên, người này liền sẽ trong nháy mắt cảm giác được người này bóng người, cho dù là tại nghìn vạn dặm về sau cũng có thể trong nháy mắt thì hình chiếu tới. Mà loại này hương là tinh linh nữ hoàng cấp Mộ Dung Vũ Nhi. Sau đó Mộ Dung Vũ Nhi lấy ra một giọt trong suốt như ngọc huyết châu đến, sau đó nàng cạo xuống một chút bột phấn về sau, đem cái này bột phấn dính tại long đàn hương về sau, tiếp lấy nàng ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, cái này mai long đàn hương liền trực tiếp bị nàng cấp chiếm đốt. Vũ Nhi, tìm ta có chuyện gì? Ngay tại nàng đốt lên long đàn hương về sau, bỗng nhiên ở giữa, một bóng người thì xuất hiện ở trong sương khói. Cái này một cái bóng mờ, không phải tinh linh nữ hoàng, lại là người phương nào? Cô, ta nghĩ thông suốt, ta muốn tăng lên thực lực của mình. Mộ Dung Vũ Nhi câu nói đầu tiên liền trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình. Thế mà lúc này tinh linh nữ hoàng lại là nhíu nhíu mày, chỉ nghe nàng mở miệng nói, Vũ Nhi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Cô nếu là thật từ nơi này đưa ngươi cấp mang đi, sẽ có đại phiền toái. Nghe được tinh linh nữ hoàng vừa nói như vậy, Mộ Dung Vũ Nhi tâm cũng là hung hăng chấn động, lập tức nàng mở miệng nói, Cô, nơi này là Thánh Thành, hiện tại ta tại Thánh Cung bên trong, là không phải là bởi vì Thánh Cung nguyên nhân. Đã thấy tinh linh nữ hoàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, không tệ, Thánh Cung bên trong, có ngày ý phân thân, ta động thủ thật, cái kia sợ rằng sẽ rước lấy thiên ý trả thù. Nếu như ngươi thật muốn tăng lên chính mình thực lực, như vậy ngươi ra Thánh Cung về sau, lại cho ta liên hệ, không tốt. Ta đi trước. Tinh linh nữ hoàng vốn còn muốn cùng Mộ Dung Vũ Nhi nói cái gì, nhưng là nàng trong nháy mắt liền phát hiện không thích hợp chỗ. Sau đó long đàn hương trực tiếp tự động dập tắt. Sau đó thân ảnh của nàng cũng biến mất không thấy. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve.